Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 948 giải thưởng 45, Thư Trừng ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, nhai kẹo, ngón tay bay nhanh mà ở trên bàn phím đánh, lúc này đây khai sách mới Thư Trừng đem nó mệnh danh là Phiêu. Giảng thuật chính là M quốc Nam Bắc chiến tranh đêm trước. Sinh hoạt ở phía Nam thiếu nữ Hách Tư Gia, mỹ mạo mà phản nghịch, Hách Tư Gia yêu anh tuấn tiểu tử Ngải Hy Lễ, nhưng Ngải Hy Lễ lựa chọn thiện lương Mị Lan, Tư Gia ghen ghét dữ dội, nàng dưới sự tức giận gả cho Mị Lan đệ đệ Trác. Bất hạnh chính là, nội chiến đoạt đi Trác sinh mệnh, Tư Gia thành quả phụ, chiến hậu, Tư Gia gặp Ưu Nhã, hành xử khác người Thụy Đạc, hắn không lâu liền hướng nàng cầu hôn. Nàng đáp ứng rồi, hồ đồ Tư Gia phát hiện kiếp này chân chính trí ái khi ái lại ly nàng mà đi, như vậy một hồi rối rắm yêu hận tình thù, không hề là một quyển đơn thuần thuần ái tiểu thuyết, này trong đó có chiến tranh, có thương tích đau, có đủ loại hỗn loạn không dứt cốt mát, Thư Trừng câu lấy khóe miệng, nhìn hồ sơ thượng cuồn cuộn không ngừng xuất hiện ra tới văn tự. Nàng sắp sửa lại khai sáng một bộ kinh điển chi tác. Nàng muốn khắc họa ra nữ tính kiên cường. Thư Trừng đại bộ phận fan đều là nam tính là chủ. Tất cả mọi người đều là huynh đệ giống nhau. Lúc trước hỏi bọn hắn muốn nhìn gì đó thời điểm. Tất cả mọi người này đây nam tính thị giác tới tuyển đề. Tỉ như cái gì võ hiệp, huyền huyễn, thần quái, huyền nghi, nhưng là Thư Trừng cố tình liền không viết những cái đó. Ý nghĩ cuồn cuộn không dứt, văn tự nối liền không dứt mà xuất hiện ở màn hình. Thư Trừng chính viết, di động vang lên vài cái, là AS phòng làm việc công tác đàn phát tới tin tức. Thẩm Hòa, A Còng Thư Trừng, hoàng tử bé ở nước ngoài đạt được phí nạp mễ, văn học thưởng. Trịnh Nghị, A Còng Thư Trừng, nếu nói như vậy, có phải hay không hẳn là chướng chướng tiền lương? Dư Chu, A Còng Thư Trừng, mau ra đây tiếp thu khích lệ a, ta chính là hoàng tử bé trung thực fan a, hiện tại hoàng tử bé đoạt giải, có phải hay không chứng minh ta rất có ánh mắt? Thư Trừng, Nga, Trịnh Nghị, cái gì, ngươi liền một cái Nga, ngươi có biết hay không, phí nạp mễ, văn học thưởng bình chọn tiêu chuẩn là thực nghiêm khắc. Bình thường tác phẩm thậm chí liền nhập vây cơ hội đều không có. Ngươi hoàng tử bé thế nhưng một lần là bắt được tốt nhất đồng thoại thưởng. Ngươi chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Dư Chu, đúng vậy, cái này thưởng hàm kim lượng đặc biệt cao. Chúng ta nhận được tin tức thời điểm đều phi thường kinh ngạc. Ngươi như thế nào có thể làm được như vậy bình tĩnh? Dư Chu, xem thường, xem thường, xem thường, xem thường, Thư Trừng tuyệt đối là cường trang bình tĩnh. Nói không chừng ở màn hình kia đầu cười trộm Mani Thư Trừng. Đoạt giải liền đoạt giải bái. Nhìn xem các ngươi nhóm người này chưa hiểu việc đời bộ dáng. Chạc, Thẩm Hòa, Trịnh Nghị, Dư Chu, Thư Trừng, thứ này muốn đi lãnh thưởng. Trịnh Nghị, không sai, lại còn có cần thiết đến ngươi bản nhân qua đi. Thư Trừng, còn phải ra ngoại quốc, ta không bằng ở nhà bồi ta tức phụ. Không đi không đi. Không cho phát ta liền từ bỏ. AS phòng làm việc người tập thể khóe miệng vừa kéo. Thiếu niên này cũng quá tùy hứng đi. Nói không đi liền không đi. Lớn như vậy cái thưởng nói không cần liền không cần. Nếu không phải nói một hai phải bản nhân đi. Bọn họ ba cái còn ước gì lập tức đi đâu. Đến lúc đó đem Thư Trừng tiền thưởng cũng cùng nhau lãnh trở về chia cắt. Thẩm Hòa, không cần ra ngoại quốc lãnh thưởng. Lúc này đây trao giải nghi thức ở chúng ta thành thị cử hành. Trịnh Nghị, không sai, người đến lúc đó chỉ cần nâng lên ngài chân dài, di giá vài bước lộ, liền có thể qua đi tới hiện trường. Hết chương.